Đại kiếp chủ, chương 277, Trung Châu thôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự không biết con mèo trắng kia nhìn thấy cái gì. Hưng phấn như thế tiến vào thành. Nhưng Phương Nguyên cũng lấy nó không có biện pháp nào. Đành phải ấm ức trở về. Chính mình an bài sự tình của riêng mình. Trên đường đi, cái kia toan nghề gặp Phương Nguyên ăn quả đắng. Rất là đắc ý bộ dáng. Ven đường nhìn cái chỗ trống, còn dự định chuồn đi. Dù sao Miêu đại gia chạy, nó cũng liền không cần thiết lại đi theo Phương Nguyên. Bất quá Quan Ngạo nhìn ra tính toán của nó, đi lên một quyền nện vào nó trên đầu. Sau đó quả thực là níu lấy nó đỉnh ngốc nghếch cho kéo trở về khách sạn tới. Đối với loại này khi dễ linh thú hành vi, Phương Nguyên dùng ánh mắt đưa cho Quan Ngạo im ắng cổ vũ. Tại trong khách sạn, một phen tìm tòi nghiên cứu, Phương Nguyên an bài xuống kế hoạch, quyết định ngày thứ hai liền trực tiếp vào thành đi. Tới sáng sớm hôm sau, Phương Nguyên liền đổi một bộ áo xanh, dùng một cây ô mộc cây châm buộc lên tóc, hồ lô thắt ở bên hông, cùng Quan Ngạo cùng một chỗ hướng cái kia Thiên Lai thành cửa thành tiến đến. Bởi vì sợ cái kia toan nghê trượt, Quan Ngạo liền dùng dây xích sắt buộc lại. Sau đó dắt nó cùng sau lưng Phương Nguyên. Cái kia toan nghe ngay từ đầu đối với Quan Ngạo cái này không tôn trọng hành vi của mình rất là nổi nóng, còn muốn phản kháng tới. Kết quả bị Quan Ngạo đánh một trận, đành phải mặt ủ mày trau đi theo. Chỉ là trong lòng vẫn là ngóng trông nhà mình Miêu chủ tử tranh thủ thời gian trở về. Tới Thiên Lai thành chỗ cửa thành lúc, ngày mới vừa tảng sáng, cửa thành chưa mở, đã có rất nhiều người chờ ở nơi này. Thiên Lai thành chính diện, hướng phía đại lộ phương hướng, mở một cái cửa thành to lớn, chừng cao trăm trượng. Bất quá loại này cửa thành, phần lớn là chiến lược cần thiết, bình thường sẽ không mở ra. Bởi vậy lại đang phía dưới mở ba cánh cửa, ở giữa một cái chừng 10 trượng hơn cao, là lưu cho bái phỏng Thiên Lai thành chủ nhân Kim thị nhất mạch khách nhân. Mặt khác hai phiến cao 7-8 trượng, thì là lưu cho vào thành thương nhân cùng người tu hành. Phương Nguyên là tới tính tiền, đường đường chính thức bái phỏng, tự nhiên muốn đi đại môn. Bây giờ ngoài thành chờ đợi cửa thành mở ra mặc dù không ít, nhưng chờ ở giữa đại môn kia trước lại là không nhiều. Người chung quanh gặp Phương Nguyên, liền đều âm thầm dò xét, gặp hắn một bộ áo xanh, rất là chỉnh tề. Mặc dù tu vi chỉ là trúc cơ, nhìn không tính quá cao, nhưng sau lưng lại đứng một cái giống như thiết tháp cự hán, trong tay nắm một cái dị thú toan nghê, thật sự là uy phong lẫm liệt, xem ra lai lịch không tầm thường. Kẹt kẹt, tại phương đông mặt trời mới mọc bắn ra đi ra tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, chiếu ở trên cửa thành lúc, cái kia một cái ở giữa đại môn chậm rãi mở ra. Sau đó lại qua mấy tức công phu, mặt khác hai phiến đại môn cũng mở ra, lộ ra bên trong thiết giáp xâm nhiên giáp sĩ. Ngoài thành chờ người lập tức rối loạn tưng bừng, đứng dậy, xếp hàng vào thành. Hai bên chỗ cửa thành, đã có thủ vệ tại kiểm tra vào thành người, hết thảy theo nghiêm quy làm việc, trật tự rành mạch. Mà ở giữa trong cửa thành, thì là dựng lên mấy vị áo lam quản gia, thái độ bình thản, mặt mũi tràn đầy mang cười, nhìn thấy ngoài cửa thế mà thực sự có người tại chỗ này chờ đợi, ngược lại là khẽ giật mình, sau đó vội vàng nghênh đón, cười nói, không biết tiên sư đến từ phương nào, cần làm chuyện gì. Ô Trì quốc tu sĩ, bái phỏng nơi đây chủ nhân. Phương Nguyên cũng tiến lên đón đến, dâng lên một vị bái thiếp, nói, làm phiền lão tiên sinh phụng cho nơi đây chủ nhân. Tiên sư đợi chút, cái kia áo lam quản gia bên trong, liền có một vị tiếp bái thiếp đi. Phương Nguyên cũng biết loại này cổ thế gia quy củ xâm nghiêm, liền thành thành thật thật đợi tại ngoài cửa. Qua không được đã lâu, mặt trời mới mọc đã cao thăng, lão giả áo lam còn chưa trở về. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, đám người rối loạn tưng bừng, nghị luận ầm ĩ, Phương Nguyên cũng nao nao, quay đầu nhìn lại. Liền gặp xa xa giữa không trung, thình lình có một đội tu sĩ bay tới, dẫn đầu chính là 4-5 vị tu sĩ áo đen, thống nhất trang phục, khí cơ xâm nghiêm, mà sau lưng bọn họ, thì là một già một trẻ hai cái. Lão giả người mặc áo gai, khí cơ thâm trầm, nhìn không ra tu vi. Thiếu giả thì là người mặc bạch bào, cưỡi một đầu cao lớn tê giác màu trắng, không nói ra được phong lưu phóng khoáng. Đám người bọn họ ở trước cửa thành hơn 10 trượng bên ngoài rơi xuống, sau đó chậm rãi đi về phía trước tới. Phía trước mở đường, tu sĩ áo đen hướng về phía trước cửa thành đi tới, đang bị thân hình cao lớn cao ngạo ngăn cản đường đi. Một người cầm đầu nhất thời nhíu mày, có chút ngừng chân, trầm giọng nói với Quan Ngạo: "Huynh đài làm phiền, hướng bên cạnh nhường một chút." Quan Ngạo quay đầu nhìn hắn một cái, nói: "Chúng ta tới trước." Cầm đầu tu sĩ áo đen hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng về Quan Ngạo trên bờ vai đẩy một chưởng. Sau đó Quan Ngạo cũng chưa hề đụng tới. Tu sĩ áo đen kia chung quanh mấy vị đồng liêu đều kinh ngạc nhìn hắn một chút. Cái này cầm đầu tu sĩ áo đen cũng là ngẩn ngơ, dùng tới khí lực, lại đẩy Quan Ngạo một thanh. Sau đó, Quan Ngạo hay là không nhúc nhích. "Ngươi muốn làm gì?" Hắn cúi đầu nhìn xem tu sĩ áo đen kia, ánh mắt cổ quái hỏi. Tu sĩ áo đen kia vóc dáng không thấp, nhưng ở trước mặt Quan Ngạo, rõ ràng thấp một nửa. "Ngươi, ta bảo ngươi nhường đường." Tu sĩ áo đen kia rõ ràng động chút xấu hổ chi ý, hít sâu một hơi, lần nữa hướng về Quan Ngạo ngực đẩy tới. Bạch, bất quá lần này Quan Ngạo cũng không kiên nhẫn được nữa, cũng là một thanh đẩy lên trên người hắn, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Tu sĩ áo đen kia hơi sơ suất không đề phòng, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng đẩy tại trên bả vai mình, thế mà hai chân đứng không vững, trực tiếp bị đẩy ra mấy trượng xa. Sau đó nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, còn tại trên mặt đất còn lăn lăn lộn mấy vòng, đừng đề cập nhiều chật vật. "Bá, bá, bá." Bên cạnh tu sĩ áo đen lập tức kinh hãi, nhao nhao sáng lên trong tay pháp khí, đem Quan Ngạo vây vào giữa. "Các ngươi muốn làm gì?" Quan Ngạo cũng là giận dữ. Hoa, một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh đại đao. Hiển nhiên trong sân thế cục không hiểu thấu, thế mà xuất hiện một cỗ túc sát chi ý. Người chung quanh lập tức xa xa nhường mở đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Phía trước cửa thành chỗ Phương Nguyên, cùng tu sĩ áo đen phía sau một già một trẻ hai cái tu sĩ, đều phát giác tình huống nơi này, gần như đồng thời mở miệng quát hỏi, sau đó hướng nơi này đi tới. Nhìn thấy Quan Ngạo nhân cao mã đại trong đó đứng đấy, nhà mình thị vệ đầu lĩnh lại té ra mấy trượng xa đi. Còn tưởng rằng là Quan Ngạo động thủ, sắc mặt lập tức có chút không vui, lạnh lùng nhìn về hướng Quan Ngạo. "Bọn hắn rõ ràng tới chậm, cũng làm cho chúng ta nhường đường. Ta không để cho, hắn liền đẩy ta một thanh." Quan Ngạo không để ý tới bọn hắn, chỉ là cau mày nói với Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng nhíu mày. "Sau đó thì sao?" Quan Ngạo nói. "Sau đó ta cũng đẩy hắn một thanh." Phương Nguyên lập tức có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm dựa vào Quan Ngạo thanh này con khí lực, một thanh người thật đúng là chịu không nổi. "Các hạ là người nào?" Vào lúc này, phía kia bên trong, người mặc áo gai lão giả cũng lạnh giọng mở miệng, ánh mắt có chút bất thiện. "Ta cũng là tới bái phòng Thiên Lai thành chủ nhân." Phương Nguyên chắp tay, nói: "Đã đưa bái thiếp, đang đợi vào thành." "Ha ha, Thiên Lai thành Kim gia khách nhân liền có thể như vậy càn rỡ rồi hả?" Lão giả mặc áo gai kia trên mặt cười lạnh một tiếng. Bọn hắn ngược lại không đến nỗi vênh váo hung hăng đến động một tí khinh người. Bất quá nhà mình thị vệ bị người một thanh đẩy đi ra, còn lăn mấy cái trứng nhi, đều bị ngoài thành này người xem ở trong mắt, thực sự trên mặt mũi có chút không ánh sáng. Dựa vào lão giả mặc áo gai này tâm tư, vô luận như thế nào cũng phải cho bọn hắn chút giáo huấn mới là. Không phải vậy cái này Trung Châu thôi ra mặt mũi để nơi nào. Nói chuyện, đã dự định đi lên phía trước, Thiên Lai thành trước, liền không cần nhiều chuyện. Nhưng cũng liền vào lúc này, tê giác màu trắng kia trên lưng trẻ tuổi nam tử bỗng nhiên nhẹ giọng phân phó một câu. Lão giả mặc áo gai liền cũng nhẹ gật đầu, lui trở về. Sau đó tê giác màu trắng kia trên lưng trẻ tuổi nam tử đánh giá một chút Phương Nguyên. Gặp hắn người mặc màu xanh tiên bào. Áo choàng là trong giới tu hành thường thấy nhất vải vóc. Lấy thanh tầm tuyết ti dệt thành. Miếng vải này sinh ra chính là màu xanh da trời. Cái này rõ ràng là chưa qua nhân nhuộm. Trên thân cũng đừng không trang sức. Chỉ ở bên hông treo một cái hồ lô. Mặc dù không nói có bao nhiêu keo kiệt. Nhưng chung quy là thiếu đi trải qua đẹp đẽ. Gặp lại quan ngạo nhân cao mã đại. Trong tay nắm một cái toan nghê. Thì càng ít mấy phần phong phạm. Bây giờ trong giới tu hành người đối với mình chiến sủng thái độ. Liền đại biểu người này tu dưỡng. Cái nào không phải thuần dưỡng phục phục thiếp thiếp. Còn muốn dựa vào xích sắt buộc lấy mới có thể mang ra. Đây là dựa vào man lực thu phục. Cố ý mang theo trên người đùa nghịch quy phong a, thật coi chiến sủng là đại lang cầu. Trong lòng lập tức có đánh giá. Chắc hẳn không biết là cái nào xa xôi núi hoang bên trong đi ra người tu hành. Khó trách không hiểu quy củ như thế. Như vậy cũng tự nhiên thiếu đi mấy phần kính ý, chỉ là thản nhiên cười. Nói, các hạ cái này tôi tớ cũng có một bộ tốt bộ xương. Chỉ là muốn tất thiếu dạy dỗ. Nhìn thấy người đến, lại ngay cả để cái đường cũng không hiểu a, chỉ là để cái đường mà nói. Phương Nguyên còn thật sự không để ý, cũng không phải tranh nhau đi đầu thai. Đoạt cái gì đâu. Bất quá đối phương xem kỹ ánh mắt cùng nói chuyện khẩu khí lại làm cho hắn không phải rất dễ chịu. Nhất là đem quan ngạo nói thành chính mình tôi tớ. Lại chỉ trích hắn không hiểu quy củ. Càng giống là nói hắn không biết cấp bậc lễ nghĩa đồng dạng. Liền không khỏi nhíu mày. Nói, hắn không phải ta tôi tớ. Là ta đồng môn sư huynh đệ. Mà lại ta đã đưa bái thiếp. Lập tức vào thành. Các hạ cũng không ngại trước đem thiệp tiến dần lên đi. Ha ha, cái kia người tuổi trẻ mặc bạch bào nghe. Ngược lại là cảm thấy có chút chơi vui. Ngồi tại bạch tê nghiêu trên lưng. Cười tủm tỉm hướng Phương Nguyên nháy nháy mắt. Cười nói, điểm này các hạ cũng không biết. Các ngươi, tiến thiên lai thành cần chờ. Mà ta, là xưa nay không dùng chờ. Phương Nguyên lập tức khẽ nhíu mày. Bất quá mặc dù người này có mấy phần cao cao tại thượng chi ý, nhưng không oán vô cớ cùng người kết thù cũng rất là không khôn ngoan. Huống chi vừa rồi quan ngạo cùng đối phương thị vệ lẫn nhau đẩy một cái. Cũng không chịu thiệt, liền không có ý định cùng bọn hắn dây dưa tiếp, chuẩn bị tránh đường ra tới. Nhưng cũng liền vào lúc này, gặp trong lúc này ở giữa trong cửa thành, một bóng xanh nhoáng một cái. Lại là một vị dưới hàm giữ lại râu dài lão giả xuất hiện ở trong cửa thành. Ánh mắt hơi trầm xuống. Xung quanh tảo động, người tuổi trẻ mặc bạch bào kia gặp lão giả này. Liền cười nhảy xuống lưng châu. Hướng về phía trước nghênh đón tiếp lấy. Lưu bá, ngài đi ra rồi. Nhìn hắn bộ dáng này. Đổ quả nhiên cùng trong thiên lai thành này người rất quen thuộc cũng giống như. Thôi công tử đến rồi. Trong phủ đã đợi đợi thật lâu. Lão giả râu dài kia gặp người tuổi trẻ mặc bạch bào kia. Cũng là nao nao. Sau đó gật đầu ra hiệu. Ha ha, làm phiền. Người tuổi trẻ mặc bạch bào kia liền nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Chuẩn bị để cho người ta vào thành. Nhưng cũng liền vào lúc này. Lão giả râu dài kia chào hỏi một tiếng về sau. Nhưng không có lại để ý đến hắn. Mà là vội vàng ngẩng đầu lên. Hướng về tứ phương quét qua, trầm giọng nói, không biết vị nào là Ô Trì Quốc tới Thái Hoa chân nhân truyền nhân Phương Nguyên Phương Tiên Sư. Phương Nguyên đứng dậy, cất cao giọng nói, chính là tại hạ, lão giả râu dài kia đánh giá hắn một chút. Cung kính nói, tiên sư ở xa tới vất vả, tranh thủ thời gian vào thành nghỉ ngơi đi. Ngạch, nghe chút lời ấy. Cái kia người tuổi trẻ mặc bạch bào còn có bên cạnh hắn áo đen bọn thị vệ. Đồng thời đều sửng sốt một chút. Lưu bá, người tuổi trẻ mặc bạch bào kia nhịn không được hướng lão giả râu dài kia kêu một tiếng. Lão giả râu dài áy náy hướng hắn gật đầu một cái. Nói, còn xin thôi công tử chờ một lát. Nói đi, liền đón nhận đến đây. Dẫn Phương Nguyên hướng trong thành đi đến. Chờ mắt nhìn xem Phương Nguyên cùng quan ngạo vào thành. Bạch bào công tử một đoàn người sắc mặt đều trở nên không thế nào đẹp mắt. chỉ là trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Hai người kia đến tột cùng là lai lịch gì? Thế mà bị Thiên Lai Thành coi trọng như thế, cách Trương.